Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 588, mang Mukuro trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto ôm cái này nhẹ nhàng tinh không tinh linh. Có chút hơi khó nhìn xem nàng an tường ngủ khuôn mặt. Hoshimiya Mukuro ánh mắt xuất hiện dao động thần sắc. Đồng thời trong hốc mắt tích xúc lên giọt nước lệ. Hơn nữa trên người nàng sườn xám cũng bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là chủ sắc điệu từ màu tím biến đổi thành đỏ thẫm. Bên trên cũng xuất hiện tương tự với anime bên trong ma pháp trận tầm thường đường vân. Xấu nhất vấn đề vẫn là xuất hiện sao? Yuto nhìn xem một màn này thầm nghĩ không ổn. Nguyên tắc Yuto chỉ là giải phong bộ phận ký ức. Đại khái là bởi vậy Hoshimiya Mukuro mới có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí. Mà bây giờ nàng duy nhất một lần mà giải phong toàn bộ ký ức. Mà cái này mang đến xung kích. Xem ra là vượt ra khỏi bản thân nàng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cho nên bây giờ Yuto lựa chọn có hai loại. Một là để cho nàng trở lại trước đây trạng thái. Trước mặt một chút công phu cũng liền đều biến thành không công. Hai là ngăn cản nàng đảo ngược. Không chút do dự, Yuto liền lựa chọn phương án thứ hai. Lập tức gọi ra một khẩu súng lục. Tứ chi đạn đa lê. Một phát súng đánh vào Mukuro trên thân. Tứ chi đạn đa lê có tác dụng quay ngược thời gian của mục tiêu chỉ định. Có thể dùng để chữa trị các vấn đề về thể chất cùng tâm lý. Kurumi từng dùng năng lực này để ngăn cản nghịch đảo quá trình. Hoshimiya Mukuro đảo ngược tiến trình bị trong nháy mắt về không? Bất quá Mukuro còn không có tỉnh lại. Hy vọng tỉnh lại người liền không muốn tức giận a. Yuto thương hại sờ lấy Mukuro chỗ yêu quý tóc dài. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm lấy. Nhìn xem nàng bó sát người màu hồng sườn xám trần trụi mảng lớn da thịt. Yuto từ trong không gian lấy ra một bộ y phục. Che lại nàng thân thể ở phía trên. Yuto lặng yên đánh giá vị này cô tịch thiếu nữ đang ngủ say. Ôm lấy nàng. Thân ảnh uốn éo. Biến mất ở không gian vũ trụ bên trong. Isuka ra. Yuto trong phòng. Yuto mang theo Mukuro xuất hiện ở trong phòng. Nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Không biết bao lâu. Mukuro tỉnh lại. Một mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Ngươi tỉnh rồi. Yuto nhìn xem nàng nói. Hoshimiya Mukuro ngồi dậy nhìn xem Yuto. Trong lúc nhất thời không nói gì. Sau đó hơi kinh ngạc một chút nhìn xem trên người rộng thùng thình áo khoác. Hai tay nắm chặt lấy góc áo. Đó là áo khoác của ta. Làm nữ hài tử. Mặc dù biết đó là ngươi linh trang. Nhưng ăn mặc như vậy ra thể thống gì? Đương nhiên. Sau này ngươi có thể mặc riêng cho ta nhìn xem cũng không thành vấn đề. Yuto cười cười nói. Mukuro nghe được hắn lời nói. Gương mặt hơi đỏ lên. Nhỏ giọng nói một tiếng. Quan nhân, à, ngươi vừa mới gọi ta bằng cái gì? Yuto kinh ngạc nhìn nàng. Quan nhân, Nhữ không phải đã nói sao? Muốn Mukuro làm thê tử của Nhữ. Mukuro ngượng ngùng nói. À, ta đúng là có nói như vậy. Nhưng mà ngươi không tức giận sao? Tự ý đến làm phiền ngươi. Còn đem ngươi phong ấn ký ức giải khai. Yuto có chút ngoài ý muốn nhìn nàng nói. Tiếp sau đó, ngươi phải cùng ta một chỗ a. Hoshimiya Mukuro nhìn xem hắn mang theo ý cười gương mặt. Trong lúc nhất thời không nói gì. Yuto cũng không có cấp bách. Im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Đối mặt nhân sinh đại sự, cũng không thể ngay cả thời gian suy tính cũng không cho nhân ra. Dù sao Mukuro cũng bị Nhữ đánh bại. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Nhữ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Về phần những ký ức kia, cái này hẳn là vẫn mệnh đi. Ta cảm giác Nhữ là người tốt, đi theo Nhữ cũng không có gì không được. Mukuro ngữ khí có chút phức tạp nghĩ. Sờ lên trên người áo khoác mỉm cười nói. Đã bao lâu rồi nàng không có nhận được dạng này quan tâm a. Mukuro nhìn về phía Yuto một cái. Gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Đối phương vì nàng liều mạng đi ra ngoài vũ trụ tìm nàng. Vì nàng giải phong nàng nội tâm tình cảm. Thực lực cường đại, dung mạo soái khí. Nàng còn có thể cầu gì hơn? Vậy thì chào mừng ngươi a, Mukuro. Bất quá có chuyện này ta phải nói trước. Chuyện ngược, Yuto đột nhiên nghĩ tới nguyên tác Hoshimiya Mukuro phong ấn đám người ký ức một đoạn kia tình tiết. Không nhịn được nói, tỉ muội của ngươi sẽ có rất nhiều. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Nếu như đi ra khỏi phòng về sau, Hoshimiya Mukuro không thể nào tiếp thu được nổ tung. Đó mới là tai nạn. Cùng giấu giếm mang đến phiền não. Không bằng ở đây nói rõ. Nếu như nàng không thể nào tiếp thu được, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem nàng phong ấn giữ lại bên cạnh a, đồ hoa tâm. Nghe được hắn kiểu nói này, Hoshimiya Mukuro trên mặt ngượng ngùng biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây. Tiếp đó Yuto chỉ thấy trên mặt nàng mang theo mê chi đỏ ửng, hướng về chính mình hô to lên tiếng. Bất quá cũng liền giới hạn nơi này. Ngoại trừ câu nói này, Hoshimiya Mukuro cũng không có khác phản ứng. Để cho nhìn trong Yuto lúc nhất thời không nghĩ ra. Đây là đang suy nghĩ. Vẫn là tại bình phục tâm tình. Bất quá mặc hắn như thế nào cân nhắc. Tại Hoshimiya Mukuro không có minh xác biểu hiện ra hành động công kích phía trước. Điều hắn có thể làm cũng liền chỉ còn dư yên tĩnh chờ đợi. Thật lâu, Hoshimiya Mukuro mới lẩm bẩm miệng nhỏ, trong giọng nói tràn đầy không hiểu ý vị. Nói, tất nhiên quan nhân thích các nàng mà nói. Muku cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng quan nhân có thể không quên Muku. Đánh cũng đánh không lại. Đối phương cũng có nàng năng lực. Chiếm giữ cho riêng mình mà nói là không thể nào làm được. Nhân sinh có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Không thể phản kháng được vậy thì hưởng thụ a. Hoshimiya Mukuro nói đến đây. Khẽ khom người. Muku bất tài. Quãng đời còn lại thỉnh quan nhân chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, Yuto khóe miệng nhấc lên một đạo đường cong. Cho thấy hắn tâm tình không tệ. Tiến lên đem Hoshimiya Mukuro thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong ngực. Cúi đầu xuống. Yuto hướng Mukuro môi thơm hôn xuống. Mukuro gương mặt đỏ bừng. Hai tay vòng qua ôm lấy hắn. Nhẹ nhàng đáp lại. Theo một trận quang mang tiêu thất. Mukuro trên người linh trang biến mất. Cách chương.